Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, động quật ác chiến. Pháp hoa trong tay Chí Thuẫn trước đỉnh, trong nháy mắt tách ra thành ba mặt, phía trước nhất một mặt đụng vào cái kia màu xanh nhạt chất lỏng. Lập tức phát ra liên tiếp, suy suy, âm thanh. Đúng là tại bị cao tốc hủ thực. Mặc dù Chí Thuẫn cũng không phải là am hiểu nhất phòng ngự, mà là am hiểu tại thiên biến vạn hóa, nhưng nương theo lấy pháp hoa tu vi tăng lên, bản thân lực phòng ngự vẫn là tương đối không kém, nhưng tại cái này giống như acid formic chất lỏng ăn mòn phía dưới, rất nhanh liền trở nên hư ảo, mà lúc này, pháp hoa cũng đã xông tiến vào, tay phải tuệ kiếm như thiểm điện bổ ra. Thân kiếm xẹt qua không trung, bỗng nhiên chia hết ba đạo, phân biệt chém chúng xông lên phía trước nhất ba cái thôn nghĩ. Cái này ba cái thôn nghĩ chỉ tới kịp dùng trước ngao đi ngăn cản, liền bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thánh lực bạo phát xuống, thần thánh thuộc tính cũng theo đó hướng bọn chúng xâm nhập mà đi. Nhưng làm cho pháp hoa giật mình là những này thôn nghĩ tựa hồ là miễn dịch hắn thần thánh thuộc tính. Ngoài định mức công kích hiệu quả cũng không có tùy theo xuất hiện, chỉ là đơn thuần đánh lui mà thôi. Mà càng nhiều thôn nghĩ thì theo sát phía sau vọt lên. Pháp hoa trong mắt chợt lóe sáng, tuệ kiếm đột nhiên trở nên hư ảo mấy phần, giống như linh dương móc sừng đồng dạng chạm tại trong không khí. Không khí lập tức phát ra một tiếng kỳ dị tiếng gào. Tuệ kỵ chém tình, nhưng đồng dạng kết quả xuất hiện. Đối với hắn châm này đối với cảm xúc mà vung ra tuệ kiếm, những này thôn nghĩ không phản ứng chút nào, ngay cả tiến lên tốc độ đều không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt hắn. Thần thánh thuộc tính vô hiệu, cảm xúc sẽ không nhận ảnh hưởng, hoặc là nói là căn bản cũng không có cảm xúc có thể nói. Pháp hoa tại đối mặt đông đảo thôn nghĩ tấn công đồng thời, vẫn như cũ cấp tốc có phán đoán, đồng thời đem phán đoán của mình từ trong lòng chuyển đạt cho Lam Ca. Oanh, chân phải đột nhiên dẫm lên trên mặt đất, một mực bên trong chứa thánh lực bỗng nhiên bộc phát, lập tức trên mặt đất đá vụn vẩy ra. Nhằm vào ngay phía trước sóng xung kích bỗng nhiên đem sông lên 7-8 cái thôn nghĩ bay ra. Pháp hoa người theo kiếm đi. Tuệ kiếm bên trên kiếm mang phun ra, lần này đã không còn thần thánh thuộc tính gia trì, mà là thánh lực ngưng tụ mà thành sắc bén. Phốc phốc phốc, 6 cái thôn nghĩ phần eo cơ hồ là không phân tuần tự bị chém đứt. Tuệ kiếm những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Cùng lúc đó, Chí Thuẫn nổ tung, hóa thành nhiều mặt, trùng kích ở chung quanh muốn thừa cơ xâm nhập mà đến thôn nghĩ trên thân, đưa chúng nó từng cái đụng bay. Cả hai dính liền cùng khống chế, kỳ diệu vô cùng. Một bên khác, Lam Ca ứng đối thì càng muốn thong dong một chút. Hắn căn bản không cần cùng thôn nghĩ cận chiến. Từng đạo lôi tiễn, phong nhận cùng hỏa cầu phong tỏa ngăn cản toàn bộ thông đạo, mà lại chỉ là mấy lần va chạm hắn liền phát hiện, những này thôn nghĩ đối với phong nhận sức chống cự không hề kém. Bọn hắn có cứng rắn giáp xác, nhưng đối với lôi tiễn cùng hỏa cầu sức chống cự cũng có chút yếu đi. Nhất là hỏa cầu thiêu đốt đi lên, thân thể của bọn chúng vậy mà cũng sẽ bị nhóm lửa đứng lên. Không lo được tiếp tục công kích Lam Ca, đầu tiên chính là lăn lộn đầy đất ý đồ đem hỏa cầu dập tắt. Sợ lửa, Lam Ca nhãn tình sáng lên, sợ lửa tốt, hai con người trong nháy mắt chuyển hóa làm màu lửa đỏ. Hơi thở nóng bỏng cũng theo đó từ trên người hắn bành phái mà ra. Hỏa nguyên tố thể phóng thích, há miệng, một ngụm liệt diễm liền từ trong miệng phun ra. Thiêu đốt trước mặt thôn nghĩ tại tiếng rít bên trong nhanh chóng lùi về phía sau. Lưu lại 5-6 cỗ yếu kém thôn nghĩ thi thể. Trong chiến đấu, kinh nghiệm là cực kỳ trọng yếu. Trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, Pháp Hoa cùng Lam Ca đối diện trước những này thôn nghĩ đều rõ ràng trở nên quen thuộc một chút. Hai người đồng thời lui lại, ở trung ương tụ hợp, Lam Ca cười nói, tựa hồ cũng không có khó như vậy đối phó nha, để cho ta tới. Pháp Hoa thu hồi thánh linh phụ thể, quay người lại đến Lam Ca sau lưng, hai tay đặt tại sau lưng của hắn phía trên. Lập tức, Lam Ca nguyên bản xích hồng sắc hỏa nguyên tố thể trong phút chốc liền biến thành kim hồng sắc. Hai tay cùng lúc hướng hai bên lăng không ấn xuống, kim hồng sắc hỏa diễm phạm vi lớn phun ra, áp chế hai bên thôn nghĩ không cách nào tới gần mảy may. Cùng lúc đó, từng đạo thanh phong lướt qua, bắt đầu quét sạch trên mặt đất lại xuất hiện những thôn nghĩ kia mệnh thứ. Lại là mười mấy cây mệnh thứ tới tay, hướng bên trong tiến lên nhìn xem. Lam Ca lúc này lòng tin tăng nhiều, hướng phía sau Pháp Hoa nói ra. Tốt, đi xem một chút, đang khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu động quật đi tìm kiếm thời điểm. Nguyên bản ngăn ở hai bên thôn nghĩ đột nhiên giống như là thủy triều rút đi. Chạy, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng vừa mới sinh ra mấy phần kinh ngạc. Đột nhiên, không hề có điềm báo trước, một tiếng kêu to đột nhiên truyền đến. Một tiếng này kêu to bây giờ tới là quá đột nhiên. Trong nháy mắt kia sinh ra mãnh liệt sóng âm chấn động cơ hồ là sát na liền để Pháp Hoa cùng Lam Ca đã mất đi thính giác, hai người không hẹn mà cùng ngăn chặn lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ, liền ngay cả tinh thần đều là trở nên hoảng hốt. Cái quỷ gì? Lam Ca một bên hai tay che lỗ tai, một bên ở trong lòng hướng Pháp Hoa hỏi, cũng may mắn bọn hắn tâm linh tương thông, tại mất đi thính giác tình huống dưới vẫn như cũ có thể bảo trì giao lưu. Pháp Hoa không có trả lời, mà là thánh lực phóng thích. Cùng lúc đó, màu vàng nhạt tấm chắn nhỏ xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tấm chắn này nhìn qua chỉ có to bằng móng tay. Hắn đầu tiên là phân ra hai cái bịt lỗ tai mình lại. Lại cho Lam Ca trong tay ấn lên hai cái, đem ngoại giới sóng âm ngăn cách ra. Nhưng là, cái kia cuồn cuộn không dứt kêu to mang tới tuyệt không chỉ là thanh âm ảnh hưởng. Toàn bộ hang động đều tại cái kia khủng bố sóng âm bên trong run rẩy lên. Hang động tại chấn động bên trong run rẩy không ngừng. Thậm chí có một ít sinh mệnh tinh thạch cũng bắt đầu từ đỉnh động rơi xuống. Đi, Pháp Hoa kéo một phát Lam Ca. Hai người không chút do dự hướng phía lúc đầu phóng đi. Cái này kêu to bản thân còn chưa đủ lấy tổn thương đến bọn hắn. Nhưng đối với lực chiến đấu của bọn hắn không thể nghi ngờ đều không nhỏ ảnh hưởng. Tinh thần nhận nhất định trùng kích, sẽ để cho bọn hắn điều động năng lượng của mình trở nên khó khăn. Nhất là Lam Ca, nhận ảnh hưởng lớn nhất. Thế nhưng đúng lúc này, lúc trước rút đi thôn nghĩ lại xuất hiện, mà lại, lần này số lượng so lúc trước càng nhiều. Đề dài thôn nghĩ đã toàn bộ biến mất. Chí ít đều là loại kia chiều cao 2 mét cỡ lớn thôn nghĩ. Bọn chúng phần đuôi tản ra dương hào quang màu xanh lục. Dữ tợn từng bước một hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca phương hướng tới gần. Tại ở gần trong động quật bên cạnh phương hướng, một cái thôn nghĩ đặc biệt hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cái này thôn nghĩ dáng vẻ quá đặc biệt, thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Trước đó bọn hắn gặp được thôn nghĩ, trên cơ bản thân thể cùng trước ngao đều là màu đen. Chỉ có phần đuôi là màu xanh biếc hoặc là dương màu xanh lá. Mà cái này thôn nghĩ, toàn thân lại trình là một loại phi thường xinh đẹp lam màu xanh lá. Cũng chính là tục xưng ngọc lục bảo sắc, mỗi một cái bộ vị đều là như vậy. Tựa như là dùng một loại ngọc lục bảo sắc bảo thạch điêu khắc ra giống như. Thân thể của nó dài tới 3 mét, tại một đám thôn nghĩ bên trong là như vậy tươi sáng. Bản thân khí tức cũng không lộ ra ngoài, không cách nào phán đoán khả năng số lượng cường độ. Nhưng là, Pháp Hoa cùng Lam Ca lại cấp tốc liền có thể đánh giá ra. Cái kia tiếng hét lớn chính là từ cái này Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ trên thân thả ra. Tại sau lưng nó, có ba cặp cánh, trong đó nhất tới gần đầu một đôi cánh thể tích nhỏ bé. Lúc này lại tại kịch liệt lẫn nhau run rẩy ma sát. Cái kia kêu to thanh âm chính là bởi vậy mà tới. Khá lắm, mang âm ba công kích Thôn Nghĩ à. Bất quá, nhìn thấy nó, Lam Ca lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ đủ để tương đương với 100 con đê giai Thôn Nghĩ. 10 cái dương màu xanh lá Thôn Nghĩ, nếu có thể đem nó giết chết, vậy bọn hắn nhiệm vụ liền có thể hoàn thành .5%. Tiến độ so đánh giết phổ thông Thôn Nghĩ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Pháp Hoa tự nhiên có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Từ bọn hắn tiến vào động quật đằng sau còn chưa gặp địch thủ. Lúc này lần thứ nhất đối mặt loại này trung đẳng cấp độ Thôn Nghĩ. Sao có thể không thử nghiệm một chút? Chi, cái kia Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ thét lên đột nhiên tăng cường mấy phần. Động quật hai đầu Thôn Nghĩ lập tức tựa như thủy triều. Hướng phía Pháp Hoa cùng Lam Ca vọt lên. Lam Ca hừ lạnh một tiếng. Có chi thuẫn đối với sóng âm ngăn cách, hắn đã cảm giác tốt hơn nhiều. Hai tay lại phân, từng khỏa hỏa cầu tựa như bắn liên thanh đồng dạng hướng hai bên oanh kích mà đi. Những hỏa cầu này mỗi một cái đều có đường kính chừng một thước. Đang đến gần Thôn Nghĩ thời điểm liền sẽ lập tức nổ tung. Nhưng không biết vì cái gì, cái kia Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ xuất hiện đằng sau. Mặt khác Thôn Nghĩ tựa hồ trở nên thông minh, xông lên phía trước nhất Dương Lục Thôn Nghĩ nhao nhao mở ra miệng rộng. Phun ra từng luồng axit formic, hỏa viễm cùng axit formic tiếp xúc, liền sẽ nhanh chóng dập tắt. Mặc dù cũng ngăn cản lại những này Thôn Nghĩ, nhưng cùng lúc trước lực sát thương so sánh, rõ ràng liền giảm bớt rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Pháp Hoa cùng Lam Ca dưới chân rõ ràng có động tĩnh. Pháp Hoa lần nữa phóng xuất ra thánh linh phụ thể. Không chỉ có như vậy, hắn hơi lắc người, hóa thành bốn đạo phân thân, thủ hộ tại hai bên, đem Lam Ca vây quanh ở chính giữa. Bốn cái phân thân đồng thời chân phải đập mạnh địa, thánh lực bành phái mà ra, to lớn chấn động lực nhất thời làm dưới mặt đất động tĩnh biến mất. Đồng dạng là tuệ kiếm chém ra, đạo đạo kiếm mang phong kín Thôn Nghĩ bọn họ tiến lên lộ tuyến. Lam Ca hai mắt nhắm lại, có thể thấy rõ ràng, tại hắn cái kia hóa thành xích hồng sắc trong hai con ngươi. Điện quang lấp lóe, lần này, hắn tụ lực trọn vẹn dùng 10 giây thời gian, căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu, tại cảm nhận được hắn tụ lực hoàn thành sát na. Pháp Hoa bốn đạo phân thân bỗng nhiên thu về, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Hai tay tại trên lưng hắn nhấn một cái, vô song châu năng lượng lẫn nhau sát na hoàn thành. Ngay sau đó, từng cây tựa như mũi tên đồng dạng xích hồng sắc tồn tại xuất hiện. Mỗi một cây phía trên đều kèm theo lấy điện quang lượn lờ. Đi, Lam Ca hét lớn một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này từng đạo lôi hỏa tiễn liền đã hướng hai bên mãnh liệt bắn mà ra. Lôi điện tốc độ, lôi điện cùng hỏa diễm dung hợp khủng bố bạo tạc tính chất lực phá hoại. Đồng dạng là đối với Thôn Nghĩ có áp chế thuộc tính. Cả hai chồng chất lên nhau, coi như không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Một viên lôi hỏa tiễn trong nháy mắt đến một cái dương màu xanh lá Thôn Nghĩ trước mặt. Cái kia Thôn Nghĩ axit formic thậm chí cũng không kịp phun ra. Cái chán nặng nề giáp xác liền bị chính diện trúng mục tiêu. Oanh, một tiếng, giáp xác bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Không chỉ có như vậy, cái này Thôn Nghĩ to lớn thân thể cũng trong nháy mắt bị lôi đình cùng hỏa diễm che mất. Lôi hỏa tiễn chỗ đến, quả thực là đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, kịch liệt oanh minh thậm chí ngay cả cái kia Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ tiếng thét chói tai đều che lại. Thông đạo vì đó trống không, mà Pháp Hoa cùng Lam Ca thông qua vô song chủ năng lượng lẫn nhau. Khôi phục nhanh chóng lấy tiêu hao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.